Bởi vì ta cảm thấy ý đồ của hắn quá rõ ràng. Ý đồ rõ ràng. Nếu như chỉ là hung thủ theo bản năng hành vi, hẳn là biểu hiện tương đối mơ hồ tùy ý mới đúng. Thí dụ như nói tại phạm tội hiện trường thủ dâm, dùng quần áo bao khỏa nạn nhân đầu, móc xuống nạn nhân con mắt. Chờ một chút. Quách Hoài nuốt nuốt nước miếng một cái. Ngươi từ đâu biết những này? Đọc tiểu thuyết trinh thám A. Ta nói không đúng sao? Quách Hoài không nói chuyện. Hiện tại tiểu thuyết trinh thám đều gặp phải sách giáo khoa. Ta học nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so ra kém nhìn hai quyển tiểu thuyết? Hồ Tân Nguyệt nói tiếp. Bản án hung thủ mặc kệ là lột người chết ra mặt hay là dùng máu của người chết viết chữ đều cần tốn hao thời gian rất lâu kiên nhẫn tới làm. Đây tuyệt đối không phải lơ đãng hành vi, cũng không cần làm tinh tế như vậy. Hắn làm như vậy tại truyền đạt ý đồ của hắn. Hắn có mục đích rõ ràng tính. Quách Hoài suy nghĩ bạn gái. Dựa theo ý nghĩ của ngươi, hung thủ hình thành phạm tội hình thức liền là thông qua lột người chết ra mặt cùng đối ứng lưu lại tiếng Anh finding face để biểu hiện nạn nhân tìm mặt ý đồ. Thế nhưng là cái ý này đồ nên như thế nào giải thích đâu? Tại cái này phạm tội hình thức bên trong, hung thủ lại tại đóng vai cái gì nhân vật? Hồ Tân Nguyệt một lần nữa cầm lấy tấm kia không có mặt người phát hỏa hỏa. Cô không nói đến nữ nhân kia mộng là thật là giả, nhưng là lại cho ta cung cấp một loại khác phạm tội giả thiết. Một loại khác phạm tội giả thiết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Tìm kiếm mặt người hay. Trên bức tranh vẽ người này vô luận như thế nào nhìn đều không giống như là nạn nhân. Như vậy tại trong hiện thực, hung thủ nói tới finding, face cũng có thể có phải hay không chỉ nạn nhân mà nói, mà là chỉ hung thủ mà nói. Quách Hoài quả thực lấy làm kinh hãi. Hắn khó có thể tin nhìn xem bạn gái. Có loại khả năng này. Nếu như là loại khả năng này, tại ngươi vừa rồi nói phạm tội hình thức bên trong, hung thủ liền có nhân vật. Hắn tại phim binh, phê. Những nạn nhân kia liền trở thành hắn cho thấy ý đồ vật phẩm trang sức. Mặc dù như thế, vấn đề mới lại xuất hiện. Hắn tại sao muốn phim binh, phê? Hồ Tân Nguyệt xoa huyệt Thái Dương nói. Cái này ta liền không nghĩ ra được. Cần nhờ đại thám tử bản lãnh của ngươi. Hoàn toàn chính xác, lấy Hồ Tân Nguyệt góc độ phân tích tình tiết vụ án càng thêm hợp lý. Hắn phải đối mặt là một cái tìm kiếm mặt hung thủ. Hồ Tân Nguyệt lại cho Quách Hoài một cái đề nghị. Ta cảm thấy, ngươi không nên khinh thị cái kia làm ác mộng nữ nhân. Quách Hoài trêu ghẹo. Ngươi nên không phải muốn đợi nàng nằm mơ mộng thấy cái kia hung thủ dáng dấp ra sao mà a? Đó cũng không phải. Hồ Tân Nguyệt thần tình trịnh trọng. Ta luôn cảm thấy nàng cùng vụ án này có rất sâu nguồn gốc. Căn cứ là cái gì? Cảm giác. Nghe nói cục thành phố công an phái xuống chuyên viên hai ngày này liền có thể đến. Quách Hoài vết thương ở chân còn không có toàn tốt liền khập khánh bắt đầu điều tra công việc. Hắn quyết định tiếp thu Hồ Tân Nguyệt đề nghị tìm tới Diệp Thiến Dính một lần nữa tìm hiểu một chút tình huống. Hắn thậm chí chuẩn bị ghi âm bút, chuẩn bị âm thầm đem lời nàng nói hết thảy quay xuống, sau khi trở về cẩn thận phân tích. Để hắn cảm thấy thất vọng chính là, Diệp Thiến Dính điện thoại vẫn luôn không người nghe. Hắn hồi tưởng lần trước hai người chia tay lúc tình hình bầu không khí coi như hòa hợp, đối phương không có khả năng cố ý né tránh hắn. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, nàng vì cái gì không trả lời đâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại không tốt lắm khả năng. Chẳng lẽ, bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại di động đem hắn từ lung tung trong tư tưởng lôi ra, hắn nghe điện thoại nói. Có chuyện gì sao, lão bà? Ta hiện tại, ốm nghe đầu kia truyền đến nữ nhân lạnh lùng chất vấn. Ai là lão bà của ngươi? Không phải Hồ Tân Nguyệt thanh âm. Hắn sững sờ. Xin hỏi ngươi là... Đối phương nói, ngươi dùng mấy chục cuộc điện thoại quấy rối ta, hiện tại lại làm bộ không nhận ra sao. thì ra là Diệp tiểu thư. Trong lòng hắn vui mừng. Về sau nhưng tuyệt đối đừng lại xưng hô sai. Diệp Thiến Dĩnh lạnh như băng nhắc nhở. Ngươi hai ngày này đi làm cái gì, ta đánh nhiều như vậy thông điện thoại ngươi cũng không có nhận. Ta chính lo lắng ngươi đây. Diệp Thiến Dĩnh dừng một chút, sau đó nói. Thế mà còn có người lo lắng ta. Thật hay giả. Nếu như ta chết ngươi có thể hay không khổ sở. Quách Hoài nói. Ngươi tuổi còn trẻ nhưng không nên nói lung tung. Ngươi nếu như gặp phải cái gì khó xử có thể nói cho ta. Ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi. Diệp Thiến Dĩnh lại không lên tiếng. Quách Hoài hỏi. Ngươi không gọi lại điện thoại cho ta có phải là xảy ra chuyện gì? Qua hơn nửa ngày Diệp Thiến Dĩnh mới thanh âm khàn khàn nói. Ta lại thấy ác mộng. Người kia lại xuất hiện tại ngươi trước giường rồi. Lần này không phải. Không phải. Lần này mộng không giống. Ta mộng thấy. Nàng thanh âm khàn khàn bắt đầu trở nên phiêu hốt. Quách Hoài không khỏi nghĩ ngẩng đầu lên hai lần gặp gỡ. Nàng giảng thuật mộng cảnh lúc loại kia sương mù bao phủ ánh mắt. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Tìm kiếm mặt người 3. Ta mộng thấy ta đi một cái rất xa rất hoang vu địa phương. Trên trời mưa, lạnh băng lạnh thấu xương, bốn phía chỉ có màu sáng xa địa, phiến bùn nham vách núi, khô héo cỏ dại. Ta một người tại cái kia trống trải địa phương du đãng, nhìn không thấy một người. Chỉ có ta đi một mình. Quách Hoài biết nàng lại phạm vào động kinh. Muốn đánh gãy nàng, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Ta đi à, đi à. Diệp Thiến Dĩnh nói liên miên nói tiếp. Ta không biết ta muốn đi đâu, giống như hai cái đùi căn bản không nghe ta bài bố, bọn chúng tựa hồ muốn mang ta đi chỗ nào. Quách Hoài cố ý ho khan một tiếng. Hắn nói. Diệp tiểu thư. Ừ. Bên đầu điện thoại kia Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ vẫn tại tinh thần phiêu du lịch. Chúng ta bây giờ có thể gặp cái mặt. Gặp mặt lúc ngươi lại kỹ càng giảng cho ta ngươi mộng, ngươi thấy được hay không? Trầm mặc một hồi, Diệp Thiến Dĩnh nói. Không tốt. Ta hiện tại không thể cùng ngươi gặp mặt. Vì cái gì? Không tại sao? Nói không chừng ta bây giờ có thể giúp ngươi xin nhờ những cái kia đáng sợ mộng đâu. Xùy. Xùy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Thiến Dĩnh tố chất thần kinh tiếng cười. Ngươi không giúp được ta. Nàng nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi không giúp được ta. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trò chuyện bỗng nhiên gián đoạn. Cái nữ nhân điên này. Quách Hoài oán hận mắng. Hắn đã đi ra khỏi nhà. Chính dựa vào ngã tư đường một cây cột dây điện. Hắn không ngờ đến Diệp Thiến Dĩnh thế mà lại cự tuyệt hắn. Nhìn qua rộn ràng người đi đường và số lượng xe trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng, nghĩ không ra đầu mối. Tiếp theo nên làm cái gì? Cũng có lẽ bây giờ lựa chọn tốt nhất là bồi bạn gái trong nhà xem tivi. Nhưng hắn luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp, hắn cảm thấy một loại ẩn nấp nguy hiểm. Hắn đốt một điếu thuốc, hút đến một nửa thời điểm trong đầu dần dần tạo thành mới mạch suy nghĩ. Hắn cho trong cuộc phân công quản lý hộ tịch văn phòng đánh một thông điện thoại. Các ngươi giúp ta ra một chút một cái gọi Diệp Thiến Dĩnh người điều tra thêm nhà nàng là làm cái gì. Mười mấy phút sau cán sự trả lời. Diệp Thiến Dĩnh cha mẹ là người Đài Loan. Người Đài Loan. Quách Hoài lộ ra rất giật mình. Trong hồ sơ là viết như vậy. Vợ chồng bọn họ đến Đại Lục làm ăn. Về sau ngay tại bản địa định cư lại. Cũng có gần 20 năm. Cha mẹ của hắn hiện tại là làm cái gì? Trên hồ sơ chỉ ghi chép bất động sản nhà đầu tư. Cụ thể cũng không rõ ràng. Ngươi đem nhà nàng điện thoại cùng gia đình địa chỉ đều cho ta. Quách Hoài bấm Diệp Thiến Dĩnh nhà điện thoại, nghe người tự xưng là Diệp gia nữ hầu. Thật đúng là có tiền đâu, Quách Hoài nói thầm. Hắn hỏi. Diệp tiểu thư có ở nhà không? Ta là nàng một người bạn, nghe nói nàng gần đây thân thể không thoải mái, thuận tiện ta muốn đi thăm viếng một chút. Nữ hầu nói. Diệp tiểu thư đã 2 ngày chưa có trở về nhà. Cái gì? Quách Hoài giật mình. Vậy ngươi biết nàng người ở nơi nào sao? Cái này ta nhưng không biết. Có lẽ là đi nhà bạn. 2 ngày không có về nhà. Kia nàng vừa rồi từ chỗ nào cho mình gọi điện thoại? Hắn lại gọi Diệp Thiến Dĩnh điện thoại. Lần này từ đầu đến cuối không có người trả lời. Nàng không chịu tiếp điện thoại của mình, cũng không muốn cùng mình gặp mặt. Nàng nói mình đang bị ác mộng bối rối. Kia nàng hiện tại lại có thể làm những thứ gì đâu? Có lẽ chỉ có chờ cái kia nữ nhân điên tự mình đến nói với mình. Nếu không ngươi vĩnh viễn đoán không được ý nghĩ của nàng. Manh mối này không làm được. Hắn quyết định bắt đầu đầu thứ hai manh mối. Cũng may huyện thành không lớn, không dùng nửa giờ, hắn liền đi tới mục đích. Lần này hắn đứng tại càng xa bí mật hơn địa phương. Thăm dò nhà kia tiệm thuốc. Hắn không xác định Trần Hiểu Tùng bây giờ tại không tại trong tiệm. Trần Hiểu Tùng nhà hắn là không còn dám đi, nói không chừng đối phương đã nhớ kỹ mặt mình. Nhất định phải phòng ngừa cùng hắn trực tiếp tiếp xúc. 3 lần trước gây án, mỗi cái gây án khoảng cách ước chừng 1 tuần tả hữu. Bây giờ cách tên thứ 3 người chết nữ trung chuyên sinh bị giết vừa lúc là thời gian này. Đối với liên hoàn sát thủ điều tra thống kê tồn tại một cái thời gian trên rõ rệt đặc thù. Càng là gây án khoảng cách quy luật hung thủ, bọn hắn gây án khoảng cách sẽ theo số lần gia tăng mà rút ngắn. Từ lúc đầu tần suất 1 tháng khả năng phát triển đến mấy ngày gây án cùng một chỗ. Đương dục vọng của bọn hắn càng ngày càng không cách nào đạt được thỏa mãn lúc, liền sẽ mất đi lúc đầu tỉnh táo, chuyển biến làm bí quá hóa liều. Đây cũng là liên hoàn bọn sát thủ xa lưới nguyên nhân chủ yếu. Loại kia nghĩ lặp lại giết người dục vọng càng ngày càng khó lấy đã chịu a. Quách Hoài gắt gao nhìn chằm chằm tiệm thuốc trước cửa. Cái kia rào hoạt lại bình tĩnh người. Ngươi đến cùng có thể ẩn trốn bao lâu đâu? Điện thoại phát ra tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Hắn mở ra xem. Là Hồ Tân Nguyệt phát tới. Nhất thiết phải cẩn thận. Cần ta lúc gọi lên liền đến. Hắn tâm bị ôn nhu xúc động. Khi hắn một lần nữa dương mắt lên, nơi xa tầm mắt bên trong xuất hiện một cái chờ trực thân ảnh. Trần Hiểu Tùng đi ra tiệm thuốc. Quách Hoài chấn động trong lòng. Hắn quả nhiên ở đây. Hắn cũng lặng yên rời đi ẩn thân địa, xa xa theo dõi tại Trần Hiểu Tùng sau lưng. Trần Hiểu Tùng đi được so dĩ vãng nhanh. Quách Hoài thủ thương chân nhất què một điểm cùng có chút phí sức. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Tìm kiếm mặt người 4. Trần Hiểu Tùng cũng không có đi về nhà phương hướng, hắn xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành đi vào một đầu đường nhỏ. Quách Hoài nhìn không ra hắn muốn làm gì. Lại đi 5,6 phút. Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên dừng lại quay người đi trở về. Hắn lần này ngoài dự liệu lần nữa kinh đến Quách Hoài. Hắn liên tục không ngừng quay người ngồi xổm một sạp hàng bên cạnh. Hàng vỉa hè ngay tại bán phá giá nồi bát bầu bồn. Rất nhiều người ngồi xổm ở nơi đó lựa. Quách Hoài xen lẫn trong những người này bên trong cũng làm bộ cầm lấy trước mặt mấy cái y nốt thau cơm, lật qua lật lại nhìn xem. Trong lòng của hắn lại tại bất ổn nghĩ đến Trần Hiểu Tùng. Hắn nhìn trộm hướng sau lưng ngắm. Trần Hiểu Tùng mới vừa từ bên cạnh hắn trải qua cách hắn bất quá 3-4 bước xa. Loại kinh hiểm này để Quách Hoài đã khẩn trương lại phấn khởi. Trần Hiểu Tùng rõ ràng thả chậm bước chân, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì. Xem ra hắn cũng không có phát hiện mình. Quách Hoài thở dài ra một hơi. Hắn nhìn thấy Trần Hiểu Tùng bóng lưng, cũng muốn biết hắn đến cùng đang tìm cái gì. Trần Hiểu Tùng có chút một chạm, bước nhanh đi vào đường phố bên trái một cửa hàng bên trong. Qua 5,6 phút. Hắn mang theo một cái túi nhựa rời đi. Dọc theo đường về trở về. Quách Hoài không có tiếp tục theo dõi, hắn chờ Trần Hiểu Tùng đi xa, mới từ hàng vỉa hè bên cạnh đứng lên. Kéo lấy lại tê dại lại đau chân, đi vào Trần Hiểu Tùng vừa rồi đi vào cửa hàng kia trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, là một nhà ngũ kim cửa hàng bách hóa. Hắn đẩy cửa đi vào, trong cửa hàng so bề ngoài nhìn qua muốn lớn hơn một chút. Hắn ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, một cái mập lùn trung niên nam nhân từ kệ hàng đằng sau bưng lấy một đại quyển ốm cao su quấn ra. Hắn hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Quách Hoài nói, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi vừa mới tiến vào người kia. Hắn đến mua cái gì? Chủ cửa hàng híp mắt lên tiểu tam giác mắt, dùng hoài nghi trên con mắt hạ dò xét Quách Hoài. Quách Hoài đành phải lộ ra cảnh sát chứng nhận. Chủ cửa hàng lập tức thay đổi biểu tình, tâm hắn hư hỏi. Vừa rồi người kia hắn thế nào? Ngươi đây không cần phải để ý đến. Quách Hoài nói, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, người kia tại ngươi chỗ này mua thứ gì là được rồi. Chủ cửa hàng nói, hắn mua một đoạn xích sắt, một cây tiểu dao, một quyển băng dán rộng. Đúng, còn có một cây sùi. Chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này. Không sai. Quách Hoài xuôi theo đường cũ trở lại tiệm thuốc gần đó, tiếp tục ngồi chờ. Trần Hiểu Tùng đến trưa đều tại tiệm thuốc, tận tới đêm khuya 4 điểm loại mới tan tầm rời đi. Quách Hoài chú ý tới, trong tay hắn không có mang theo cái kia túi nhựa. Hắn theo sau từ xa Trần Hiểu Tùng, trông thấy hắn ngoặt vào cái kia ẩn nấp hẻm nhỏ mới dừng bước. Hắn đến trưa đều ở trong lòng suy nghĩ Trần Hiểu Tùng đi ngũ kim điếm mua những vật kia. Hắn dự cảm đến Trần Hiểu Tùng muốn làm gì, nhưng hắn nghĩ không ra có thể là chuyện gì. Khuya về nhà, hắn đem hôm nay phát hiện nói cho Hồ Tân Nguyệt. Hồ Tân Nguyệt cũng rất khó hiểu. Nàng nghĩ nửa ngày mới nói, có phải hay không là hắn lại nghĩ gây án? Quách Hoài sắc mặt âm trầm. Đây cũng là ta lo lắng. Thế nhưng là hắn mua đồ vật quá kỳ quái. Nếu như phải làm án, dây thừng không phải so với sắt liên dễ dàng hơn sao? Mua dao có thể lý giải. Mua cái rồi lại nên giải thích thế nào? Hồ Tân Nguyệt nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Có lẽ hắn là một cái đồ biến thái đâu. Tiểu thuyết trinh thám bên trong liên quan đến những cái kia biến thái án giết người rất nhiều đều là căn cứ thực tế án lệ cải biên. Những cái kia gây án thủ đoạn đều không phải thường nhân có thể lý giải. Cái này giết người xé mặt hung thủ khẳng định cũng không phải người bình thường, thường nhân làm sao có thể sử xuất khủng bố như vậy thủ đoạn. Quách Hoài không lên tiếng. Tại Trần Hiểu Tùng trong mắt, những vật này nhất định đều có chỗ cần dùng. Ngươi sở dĩ không thể nào hiểu được, bởi vì ngươi còn không có đi vào nội tâm của hắn bên trong. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Tìm kiếm mặt người năm. Ngày 10 tháng 11 thứ năm. Quách Hoài trời chưa sáng liền đến cục công an huyện. Lấy ra trong ngăn kéo cái kia thanh kiểu 64 súng ngắn mang lên. Hắn một thân một mình đi vào Trần Hiểu Tùng nhà ở lâu. Tuyệt đại đa số người mới vừa vặn rời giường. Hắn trốn vào đối diện tòa nhà bên trong. Khoảng 8 giờ trông thấy Trần Hiểu Tùng đi ra nơi ở lâu. Quách Hoài theo đuôi hắn đi vào tiệm thuốc. Nhìn xem hắn mở cửa đi vào, hắn mới lại vây quanh hôm qua ngồi chờ địa phương ẩn nấp đi. Hắn dự cảm đến Trần Hiểu Tùng tại cái này một, hai ngày liền sẽ khai thác hành động. Hắn sẽ một lát không rời tiếp cận hắn thẳng đến hắn lộ ra chân ngựa. Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ hôm nay không đến, chỉ có hắn một người đang chiếu cố tiệm thuốc. Có lẽ hôm nay hắn sẽ không có động tác gì. Quách Hoài bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, Trần Hiểu Tùng tỉ tỉ phải chăng hiểu rõ để bí mật đâu. Hắn nhớ lại cùng nữ nhân kia trò chuyện lúc tình hình, từ thần thái của nàng cử chỉ trên nhìn không ra lo sợ bất an dáng vẻ. Rất có thể Trần Hiểu Tùng liền nàng cũng lừa gạt được, nói như vậy, hắn đối mặt người so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khắc chế mà cẩn thận.

hắn tận lực khắc chế mình nôn nóng. Từ từ sẽ đến, hắn khuyên bảo mình từ từ sẽ đến. Ngẫm lại là không là địa phương nào bị không để ý đến. Hào Hào suy nghĩ một chút. Hắn quay người đi vào hẻm, từ cửa sau trở lại Trần Hiểu Tùng tiệm thuốc. Tiệm thuốc bên trong vẫn không ai. Hắn tìm không phải người. Đi đến tiệm thuốc cửa chính. Hắn một chút nhìn thấy cửa đặt xe đạp. Hắn đột nhiên thông suốt. Đúng, chính là cái này. Trần Hiểu Tùng không có cưới xe đạp, cũng không có khóa cửa. Nói rõ hắn đi địa phương cách tiệm thuốc cũng sẽ không quá xa. Hắn thậm chí làm xong sự tình về sau còn có thời gian trở lại tiệm thuốc. Giống thường ngày đợi đến lúc tan việc, nhàn nhã tự đắc từ cửa chính rời đi, giống như hắn cả ngày đều ở tại tiệm thuốc bên trong. Không có người sẽ hoài nghi hắn, bao quát dám thì hắn cảnh sát. Nếu như đem địa phương của hắn đi tiến một bước co lại phạm vi nhỏ đâu. Ba tên nạn nhân. Vị thứ nhất, cá thể ông chủ chết tại nhà mình trong xe. Vị thứ hai, phòng hát tiểu thư chết tại trong nhà mình. Vị thứ ba, trung chuyên sinh tử tại trong khách sạn. Điều này nói rõ hung thủ gây án lúc đối địa điểm cũng không có đặc biệt yêu cầu khác, chỉ lấy thuận tiện làm nguyên tắc. Diệp Thiến dính nhà theo nơi này rất xa, trong nhà lại có người có thể loại bỏ bên ngoài. Lựa chọn Diệp Thiến dính xe gây án liền phải đem lái xe ra rất xa, cân nhắc đến Trần Hiểu Tùng còn muốn trở về tiệm thuốc. Khả năng này cơ hồ cũng có thể bị loại bỏ. Đương nhiên càng không khả năng lựa chọn tại Trần Hiểu Tùng trong nhà. Nói như vậy, có khả năng nhất vẫn là khách sạn. Quách Hoài bấm cục công an nội bộ điện thoại, hắn lấy tiệm thuốc chỗ đường đi làm tâm điểm, vẽ lên một cái năm thành phố bán kính tròn. Hắn nói cho đối phương biết. Ngươi đi tra cho ta tra một cái nội thành bản đồ. Lấy giải phóng ba đường làm cơ chuẩn tra một chút phạm vi 5 km bên trong đều có mấy nhà khách sạn. Càng không đáng chú ý càng tốt. Tựa như các ngươi bình thường bắt chơi gái kỹ nữ bình thường đi những địa phương kia. Đối phương nói đùa. Tiểu Quách, đầu ngươi thông suốt a, lúc nào đổi nghề làm lên cơ sở. Hắn gấp. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, vội vàng cho ta đi tìm. Đối phương bị giống đến không dám ứng thanh, lập tức làm theo. Rất nhanh liền có kết quả, dựa theo Quách Hoài yêu cầu, hết thảy tra được ba nhà tiểu khách sạn. Quy mô cũng không lớn. Đối phương ở trong điện thoại nghi hoặc. Tiểu Quách, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ sao? Không có nghe nói hôm nay an bài hành động a. Quách Hoài không có dành cùng hắn giải thích cúp điện thoại. Hôm nay là một mình hắn nhiệm vụ. Gian phòng bên trong, hắn dùng xích sắt đem quấn tại nữ nhân trên cổ, một đoạn dùng ổ khóa khóa tại đầu giường đường ốm hơi ấm trên. Nữ nhân hô hấp có chút dồn dập. Nàng có chút khẩn trương. Trần Hiểu Tùng nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy khó chịu à? Nữ nhân không nói chuyện. Hai mắt mở thật to. Trần Hiểu Tùng kéo ra một đầu băng dán quấn quanh ở tay của nữ nhân trên cổ tay. Sau đó cố định tại một mặt chân giường. Hắn lại bắt đầu cố định nàng một cái tay khác. Nữ nhân không có kháng cự. Ánh mắt của nàng lại bắt đầu trở nên mông lung, giống như hoàn toàn không thèm để ý ở trên người nàng phát sinh hết thảy. Trần Hiểu Tùng đem nàng buộc thành một cái thập tự, nằm ở trên giường. Hắn hỏi. Cần ta cho ngươi cởi giày sao? Nàng không nói chuyện. An tĩnh nhìn xem trước giường nam nhân. Hắn nhẹ nhàng chút bỏ nữ nhân tất giày tường tận xem xét trong chốc lát. Chân của ngươi rất nhỏ, rất xinh đẹp. Hắn nói từ trong túi nhựa lấy ra một con dao đặt ở nữ nhân bên chân. Tiếp lấy ra một cái rùi, rể xuống sát bên dao. Quách Hoài trước tìm tới gần nhất một nhà khách sạn. Khoảng cách không tính xa. Vị trí lại rất vắng vẻ, đơn sơ giống như khu ổ chuột, hắn rất khó tưởng tượng ở loại địa phương này mở khách sạn sẽ có khách hàng tới cửa. Hắn hướng quầy lễ tân phục vụ viên miêu tả Diệp Thiến Dính đại khái hình ảnh. Dạng này thời thượng lại nữ nhân xinh đẹp tại trong huyện thành vẫn tương đối làm người khác chú ý. Phục vụ viên thề thốt phủ nhận. Còn thừa lại hai nhà khách sạn. Lúc này trời đã sắp tối rồi. Dự cảm bất tường tại Quách Hoài trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Xấu nhất một loại khả năng là Trần Hiểu Tùng hiện tại đã về tới tiệm thuốc. Quách Hoài ở đây gấp đến độ sức đầu mẻ trán, mà hắn giống như thường ngày nhàn nhã đi tại trên đường về nhà, chân lười hắn sẽ đạp xe đạp. Quách Hoài hiện tại đều không biết mình có nên hay không từ bỏ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 2. Diệp Tiến Dính an tĩnh nằm ở trên giường, trên cổ buộc lấy xích sắt, hai tay tách ra bị trói tại chân giường hai đầu. Nàng không có biểu hiện ra cỡ nào sợ hãi, trong mắt sương mù ngược lại càng đậm. Trần Hiểu Tùng kéo lên màn cửa. Gian phòng bên trong lập tức biến thành hắc ám. Hắn cầm lấy trên giường dao, dùng một cái khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ. Diệp Thiến Dính cố gắng mở to hai mắt đối diện người hình dáng yêu nguyên mơ hồ không rõ. Trần Hiểu Tùng chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiến Dính. Giấc mộng kia bên trong một màn bỗng nhiên lại xuất hiện. Cái kia đứng tại nàng trước giường người. Cái kia nhìn không thấy mặt người. Diệp Thiến Dính bản năng bắt đầu giãy giụa, xích sắt bị dùng sức khẽ động, soạt, soạt, vang lên. Hai tay của nàng bị vẫn luôn trói chặt, không cách nào động đậy. Thẳng đến lúc này, ở trong mắt nàng mới biểu lộ ra sợ hãi thật sâu. Quách Hoài phó thác cho trời hướng đi một nhà trong đó khách sạn. Nhà này khách sạn tới gần bên đường, cũng không khó tìm. Hắn hướng ông chủ miêu tả lên Diệp Thiến Dính bề ngoài, đối phương lắc đầu liên tục. Quách Hoài phát hiện hắn ánh mắt có chút phiêu hốt, liền một bàn tay đập vào trên quầy. Nếu như ngươi dám khẳng định nữ nhân kia chưa từng tới nơi này, vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi chính là đồng phạm. Ông chủ thấy qua việc đời cũng không có bị đe dọa ở. Hắn nói, cảnh sát nhân dân đồng chí, ta mở tiệm từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, tuyệt đối sẽ không làm những cái kia mại dâm chơi gái kỹ nữ phạm pháp hoạt động. Cái kia hướng ngươi báo cáo người hoặc là cùng cá nhân ta có thù, hoặc là chính là đang lừa dối ngươi. Nói, ông chủ liền từ trong quầy lấy ra đánh mà tiền, không nói lời gì hướng Quách Hoài trong túi nhét. Quách Hoài nói, ngươi làm gì? Ông chủ cười đùa tí tưởng. Cảnh sát nhân dân đồng chí vất vả, coi như là mua bao thuốc. Hắn làm hiểu lầm, để Quách Hoài dở khóc dở cười. Trách không được người trong cuộc đều ra thích làm cơ sở. Gãi gãi đánh bạc, gãi gãi tam bồi, ngăn lại một chút đánh nhau ẩu đả, không có nguy hiểm gì, chất béo tùy thời tùy chỗ. Quách Hoài nhún nhường, ông chủ không phải phải trả tiền, hai người chính đang dây dưa thời khắc, địa phương nào đột nhiên truyền đến một tiếng kinh lật kêu thảm. Hai người không tự chủ được dừng lại. Quách Hoài hỏi, ngươi đã nghe chưa? Ông chủ nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu. Quách Hoài nói, giống như từ trên lầu truyền tới. Ngươi trên lầu có dừng chân nữ nhân sao? Ông chủ nói, không đến 3 giờ lúc, một cặp nam nữ đến ở trọ. Cái kia nữ cùng ngươi vừa rồi nói nữ nhân kia có chút giống. Hiện tại đã 5 giờ. Quách Hoài từ hông bên trong rút súng lục ra. Ngươi lập tức mang ta đi gian phòng của bọn hắn. Ông chủ lúc này mới ý thức được tình huống nghiêm trọng đến mức nào, hai cái đùi không tự chủ được run lẩy bẩy. Quách Hoài một mặt kiểm tra thương bên trong đạn, một mặt nói, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cho phòng ta là được rồi. Chuyện còn lại ta đến xử lý. Ông chủ dùng sức nuốt. Dân. Cảnh sát nhân dân cùng. Đồng chí, nam nhân kia, cũng có. Cũng có súng sao? Quách Hoài nói, hắn không cần đến súng. Hắn dùng tay không là có thể đem mặt người kéo xuống tới. A, hai người đi đến tầng hai đầu bậc thang, ông chủ nói cái gì cũng không dám đi vào trong. Hắn chỉ vào gần bên trong căn phòng thứ hai. Chính là chỗ ấy. Quách Hoài lập tức vọt tới trước cửa. Hắn nắm lấy chốt cửa đẩy. Khóa lại. Hắn lui lại một bước. Hướng trên cửa hung hăng đạp một cước. Yếu ớt gỗ dán cửa ứng thanh đứt gãy. Hắn giơ súng xông vào gian phòng. Trong phòng cảnh tượng thình lình đang nhìn. lờ mờ tia sáng bên trong, một người quỳ ngồi ở trên giường. Trong tay nắm chặt một con dao. Dưới người hắn nằm một cái bị trói nữ nhân. Ngay tại Quách Hoài phá cửa mà hợp thời trên giường bị kinh động người quay sang. Chính là Trần Hiểu Tùng. Đưa tay giơ lên. Quách Hoài hét lớn một tiếng. Trần Hiểu Tùng bả vai run lên. Đột nhiên từ trên giường lăn đến trên mặt đất, từ dưới đất một ùm ùm bò lên chui vào bên cạnh phòng vệ sinh. Toàn bộ quá trình nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như hắn đã sớm chuẩn bị tùy thời chạy trốn giống như. Quách Hoài chạy vào phòng vệ sinh. Trần Hiểu Tùng không thấy. Có một cánh cửa sổ mở ra. Ngoài cửa sổ là đường đi. Quách Hoài đem thân thể nhô ra ngoài cửa sổ. Trông thấy một cái bóng lưng chính dọc theo đường chạy như bay phi nước đại. Quách Hoài sâu hít sâu, giơ súng nhắm chuẩn. Trần Hiểu Tùng chạy tư thế mười phần mạnh mẽ. Trong nháy mắt đã chạy ra 20 mét có hơn. Tiếng súng vang lên. Trần Hiểu Tùng thân thể lảo đảo, cong vẹo tiếp tục hướng phía trước chạy. Quách Hoài từng muốn lại nã một phát súng. Do dự một chút, bỏ súng xuống. Gian phòng bên trong truyền đến Diệp Thiến Dĩnh nói thầm tiếng khóc. Cái này vui buồn thất thường nữ nhân tựa hồ thẳng đến lúc này mới ý thức tới mình vừa mới trải qua như thế nào hung hiểm. Trần Hiểu Tùng bị viên đạn đánh về sau, lại chạy giãy giụa lấy chạy một đoạn đường, rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi, té ngã trên đất. Quách Hoài cho cục công an cùng bệnh viện đánh hai thông điện thoại. 10 phút sau, xe cấp cứu chạy đến đem Trần Hiểu Tùng lôi đi. Diệp Thiến Dĩnh không có bị thương gì, bị cảnh sát nhân dân dẫn tới cục công an làm cái ghi chép. Quách Hoài không cùng đi. Hắn chỉ là cảm giác 10 phần rã rời. Liền một người trở về nhà. Hồ Tân Nguyệt mở cửa trông thấy hình dạng của hắn giật mình kêu lên, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn cười nhạt một tiếng. Kết thúc. Kết thúc. Hồ Tân Nguyệt thoáng giật mình, trong mắt hiện ra hào quang. Ngươi đem Trần Hiểu Tùng bắt lấy rồi. Quách Hoài nói. Còn hẳn là cảm tạ cái kia nữ nhân điên. Nếu không phải nàng dẫn ra hung thủ, ta cũng sẽ không như thế nhanh bắt được tên kia. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 3. Hồ Tân Nguyệt cho Quách Hoài một cái hùng ôm. Lớn như vậy thám tử. Bản án kết thúc. Có hay không có thể tiếp tục xin ngày nghỉ a? Chúng ta nghỉ đông còn không có qua hết đâu. Hiện tại vô luận Hồ Tân Nguyệt nói cái gì Quách Hoài đều nói tốt. Hắn chỉ muốn hào hào nghỉ một chút. Còn Trần Hiểu Tùng bản án còn lại giao cho Lý Đông Sinh đi xử lý đi. Quách Hoài không thế nào quan tâm ghi công trao thưởng những sự tình kia. Hồ Tân Nguyệt một hơi làm năm đạo đồ ăn, giống như ăn Tết đồng dạng. Rượu cũng đặt tới trên bàn. Thế nhưng là rượu không đợi uống đến miệng bên trong, cục công an bên kia liền gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại chính là Lý Đông Sinh. Quách Hoài đầu tiên hỏi. Trần Hiểu Tùng không chết đi. Không có. Lý Đông Sinh trong điện thoại nói. Ngươi đả thương hắn đùi phải. Đạn liền xương cốt đều không có làm bị thương. Đụng phải một cây mạch máu, máu chảy không ít. Ngô. Quách Hoài nghe ra Lý Đông Sinh trong thanh âm không có hưng phấn ý tứ. Hắn đang buồn bực, Lý Đông Sinh nói. Ngươi bây giờ đến trong cục một chuyến. Quách Hoài nói. Hôm nay ta thì không đi được. Đội trưởng ngươi nhìn xem xử lý đi. Thẩm vấn Trần Hiểu Tùng nhất nhanh cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể tiến hành đi. Để cho ta nghỉ một đêm đi. Hắn thì ra tưởng rằng Lý Đông Sinh sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới Lý Đông Sinh khẩu khí trở nên hết sức nghiêm túc. Hắn nói. Cái gì đều đừng nói nữa, ngươi bây giờ vội vàng tới. Quách Hoài sững sờ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Đông Sinh lạnh lùng nói. Ngươi qua đây tự mình nhìn đi. Nhìn, nhìn cái gì? Cái kia bị ngươi cấu nữ nhân. Lý Đông Sinh cúp điện thoại Quách Hoài như lọt vào trong sương mù. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, Hồ Tân Nguyệt hỏi. Làm sao vậy, không phải nói không cần đi sao? Quách Hoài không kịp giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào, vội vàng rời nhà. Trên đường đi hắn đều tại trong đầu về nghĩ toàn bộ vụ án phát sinh trải qua, tìm không ra có cái gì sai lầm. Hung thủ bị bắt lấy được. Nạn nhân được thành công giải cứu. Hình sự vụ án bên trong quan trọng nhất hai điểm hắn đều làm được. Lý Đông Sinh đến cùng là thế nào để cho mình nhìn cái kia vui buồn thất thường nữ nhân khô cái gì? Hắn đầu óc mơ hồ đi vào cục công an huyện. Vừa vào cửa liền cảm giác bầu không khí không đúng. Phụ trách lột mặt ma giết người án đám cảnh sát đều đến đông đủ. Từng cách biểu tình nghiêm túc tựa hồ cũng đang chờ hắn. Trông thấy hắn đi vào văn phòng, trên mặt tất cả mọi người đều không dễ cảm thấy hiện ra một loại nào đó thâm ý. Ngươi đã đến. Lý Đông Sinh lạnh như băng chào hỏi. Quách Hoài gật đầu. Lập tức hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Đông Sinh nói. Vừa rồi ta cho Diệp Tiểu Thư làm cái ghi chép. Để nàng thuật lại vụ án phát sinh trải qua. Vậy thì thế nào? Nàng nói với ngươi hoàn toàn không nhất trí. Cái gì? Quách Hoài một nháy mắt nghe không hiểu. Diệp Tiểu Thư nói Trần Hiểu Tùng không có thương tổn nàng. Cái gì? Quách Hoài cả kinh nói không ra lời. Hắn lập tức cười lạnh. Nơi nào sẽ có loại chuyện này? Nàng rõ ràng bị hung thủ trói trên giường. Ta tận mắt nhìn thấy Trần Hiểu Tùng cầm trong tay dao, đang muốn đối nàng hành hung. Ta mệnh lệnh Trần Hiểu Tùng giơ tay lên, hắn nhảy xuống giường, nhảy cửa sổ chạy trốn. Ta mới sẽ nổ súng bắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 4. Ngươi nói đều là thật. Lý Đông Sinh hoài nghi nhìn Quách Hoài. Quách Hoài bị chọc giận quá mà cười lên. Ta đây làm sao có thể nói hưu nói vượng. Hiện trường không phải có hung khí sao? Hắn bên đối mặt một cái hình sự trinh sát khoa tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nói. Tiểu Triệu. Tại hiện trường lúc ta không phải để ngươi đem xiềng xích, giao những cái kia vật chứng cẩn thận tất kỹ sao? Triệu Khánh liền vội vàng gật đầu. Là như thế này Quách khoa trưởng. Ta đem những cái kia vật chứng đều đặt ở phòng xét nghiệm. Quách Hoài quay đầu hướng Lý Đông Sinh nói. Nói thật nói giả đều vô dụng, giống ta làm kỹ thuật người liền dùng chứng theo nói chuyện. Xét nghiệm một chút cắn dao cùng cắn rùi trên vân tay, liền biết những vật kia có phải là Trần Hiểu Tùng cầm qua. Còn Diệp Thiến Dính nói nàng có hay không bị cưỡng ép. Xét nghiệm một chút xích sắt cùng băng dán buộc chặt nàng lúc, những vật kia bên trên sẽ rất dễ dàng lưu nàng lại ra mảnh cùng lông tóc. Ngươi muốn người chứng ta cũng có, ta ở trên lâu giải cứu Diệp Thiến Dính trước đó, cùng khách sạn ông chủ cũng nghe được nàng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhưng là nàng cũng không có thụ thương a. Lý Đông Sinh nói. Quách Hoài tức giận hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trước chờ hung thủ đâm nàng hai dao, hoặc là ngay tại xé mở ra mặt nàng thời điểm lại vào nhà cứu người? Lý Đông Sinh trên mặt hơi đỏ lên. Cũng biết mình lời nói mới rồi nói qua đầu. Hắn hữu hảo vỗ vỗ Quách Hoài bả vai. Chúng ta đều biết ngươi gần nhất công việc mười phần vất vả. Bắt lấy lột mặt ma ngươi dựng lên đầu công. Vấn đề chính là nạn nhân kia không biết có ơn lo đáp, còn muốn trả đũa. Nàng căn cứ chính xác nói để chúng ta cũng rất khó xử. Quách Hoài lạnh hừ một tiếng. Nàng căn bản là một cái thần kinh không lớn bình thường nữ nhân. Nàng bừa bãi các ngươi cũng có thể tin tưởng. Trần Hiểu Tùng tuyển định nàng làm mục tiêu đã không phải là một ngày hai ngày. Ta đã sớm nhắc nhở qua nàng cẩn thận, nàng căn bản ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không phải ta cảnh sát chỗ chức trách, ta mới sẽ không để ý loại nữ nhân này chết sống đâu. Lý Đông Sinh pha trò nói. Đừng buồn bực nha, ai để chúng ta làm nghề này đâu. Quách Hoài nói. Đội trưởng ngươi yên tâm đi. Đem vật chứng kiểm nghiệm xong sau hết thảy liền chứng thực. Bằng chứng như núi. Không dung Trần Hiểu Tùng không nhận tội. Hắn vừa nói như vậy, Lý Đông Sinh cũng thả rộng lòng. Trong văn phòng căn bản không khí khẩn trương tùy theo hòa hoãn lại. Quách Hoài trong lòng lại chặn lại một cái ngật đáp. Hắn thực sự không nghĩ tới vấn đề thế mà xuất hiện Diệp Thiến dính trên thân. Nữ nhân này điên thật rồi hay sao? Ngày 11 tháng 11 thứ 6. Quách Hoài hôm qua một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Hôm nay sớm đi vào cục công an huyện phòng thí nghiệm. Bắt đầu đối hiện trường vụ án thu thập vật chứng tiến hành xét nghiệm. Hắn phải làm vân tay phân biệt xét nghiệm cùng da mảnh, lông tóc xét nghiệm. Xét nghiệm quá trình độ khó không cao lắm. Hắn rất có nắm chắc. Vân tay phân biệt là hình sự trinh sát kỹ thuật cơ sở ngành học. Hiện trường vụ án vân tay nhưng chia làm tam đại loại. Rõ ràng vân tay, thành hình vân tay, ẩn nấp vân tay. Rõ ràng vân tay chỉ nhìn có thể thấy được đường vân. Tỉ như tay dính sơn, huyết dịch, mực nước các loại vật phẩm chuyển ấm mà thành. Thành hình vân tay tiếp xúc mềm mại vật chất ấm xuống vết tích. Tỉ như tay tiếp xúc đất sét, ngọn nến ép ấm mà thành. Ẩm nấp vân tay chỉ trải qua thân thể tự nhiên vật bài tiết, như mồ hôi chuyển di hình thành vân tay. Cái này vết tích bình thường mắt thường rất khó phát hiện. Thường thường muốn thông qua bộ kỹ thuật lý mới có thể biểu lộ ra. Quách Hoài mang lên găng tay cao su, ngồi ngay ngắn ở thí nghiệm trước sân khấu, đầu tiên từ vật chứng mang bên trong lấy ra con dao kia. Dao đã mở lưới dao. Rất sắc bén. Phía trên không có vết máu. Quách Hoài hôm qua phá cửa mà hợp thời, bởi vì gian phòng cản trở màn cửa, tia sáng lờ mờ, hắn không có thấy rõ Diệp Thiến Dính là có bị thương hay không. Có lẽ hắn thật đi sớm, hắn hẳn là chờ lấy Trần Hiểu Tùng cắt nàng tấm kia xinh đẹp gương mặt lại động thủ cứu người. Cán dao là bóng loáng cứng rắn nhựa lát tít, thuộc về không phải tính thấm hút vật chất. Kiểm nghiệm cái này vật thể trên vân tay tương đối dễ dàng. Quách Hoài cầm qua từ phấn bình, đem sắt phấn đều phun ra tại cán dao cùng trên vỏ dao, sau đó cầm một khối nhỏ nam châm qua lại quét soát. Rất khoái dao chui trên xuất hiện một khối lớn màu đen hoa văn, có thể rõ ràng nhận ra vân tay cùng năm ngón tay kia là phải tay nắm chặt cán dao hình dạng. Trên vỏ dao cũng xuất hiện cùng loại hoa văn, là tay trái vân tay. Hắn vỗ xuống ảnh chụp sau. Con dao thả lại vật chứng túi. Mặc dù cái cán rùi là làm bằng gỗ, nhưng là bởi vì độ một tầng lớp sơn, cho nên vẫn thuộc về không phải tính thấm hút vật chất. Quách Hoài dùng đồng dạng biện pháp thu thập được cơ hồ hoàn chỉnh vân tay. Hắn lấy ra đêm qua cho Trần Hiểu Tùng làm vân tay thẻ. Hai đem so sánh. Hoàn toàn nhất trí. Từ xích sắt cùng băng dán trên tìm kiếm lông tóc cùng da mảnh khó khăn hơn được nhiều. Quách Hoài mở ra tử ngoại đèn, tại tia tử ngoại chỉ riêng chiếu xuống, bỏ ra hai canh giờ làm xong hết thảy. Hắn đem sưu tập đến nhỏ bé lông tóc phóng tới kính hiển vi điện tử hạ quan sát. Lông tóc hơi ngắn uốn lượn, hoành mặt cắt hiện lên hình tam giác. Đây là cơ thể người lông. Lông tóc trên còn có hoàn chỉnh chân lông tổ chức. Lại tiêu tốn một chút thời gian, hắn có thể đem na kiểm tra ra. Những cái kia da mảnh cũng đều là đến từ cơ thể người da. Kia là cái tổ cùng xích sắt ma sát lúc lưu ở phía trên. Thẳng đến lúc này Quách Hoài triệt để thở dài một hơi. Hắn cầm xét nghiệm kết quả tìm tới Lý Đông Sinh. Lý Đông Sinh như nhặt được chí bảo. Hắn nói, có những này không sợ Trần Hiểu Tùng không nhận tội. Quách Hoài gì nói? Trần Hiểu Tùng không chịu nhận tội. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Bắt hung phạm 5. Ngươi hôm qua về nhà về sau, ta liền phái người đi bệnh viện đối với hắn tiến hành trong đêm thẩm vấn. Tên kia rất rào hoạt, ỷ vào mình có tổn thương, giả ngây giả dại, mặc kệ hỏi cái gì đều không rên một tiếng. Cho tới hôm nay buổi sáng, hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên là, ta không có phạm tội. Sẽ có loại chuyện này. Dưới tình huống bình thường, Hung ác tàn nhẫn hung thủ đang bị bắt ngay lập tức thường thường vẫn còn phấn khởi trạng thái, bọn hắn rất dễ dàng thẳng thắn bàn giao phạm vào hết thảy tội ác. Đang bị giam áp sau một thời gian ngắn, rất nhiều người tỉnh táo lại, khôi phục năng lực suy tính, thế là xuất hiện phản cung hiện tượng. Hình sự trinh sát nhân viên vật chứng cùng người chứng kiến căn cứ chính xác từ liền lộ ra rất là quan trọng, thường thường tại thời khắc cuối cùng đưa đến quyết định tác dụng. Nhưng mà, giống Trần Hiểu Tùng loại này gây án lúc lọt vào bắt được, đối mặt đám cảnh sát thẩm vẫn còn có thể bảo trì cực đoan tỉnh táo nhân vật đúng là hiếm thấy. Quách Hoài hỏi, nạn nhân Diệp Thiến dính bên đó đây. Nàng đêm qua làm xong ghi chép liền về nhà. Nói cách khác ghi chép của nàng trên viết nàng không thừa nhận Trần Hiểu Tùng tổn thương nàng. Lý Đông Sinh gật đầu. Cho nên ta nói, ngươi vật chứng kết quả cực kỳ quan trọng. Quách Hoài tức giận trong lòng. Vậy cũng không thể cứ tính như thế. Phái người đi đem nàng tiếp đến. Ta muốn đích thân hỏi nàng. 11. 25. Cảnh sát nhân dân lái xe đem Diệp Tiến Dính từ nhà nhận được cuộc cảnh sát. Vàng nhạt áo khoác bọc lấy thon dài dáng người, phối hợp cao gót vùng ra, dáng đi chậm rãi, tóc dài phiêu bày, vô luận đi ở nơi đó đều thu hút sự chú ý của người khác. Trông thấy Quách Hoài, Diệp Tiến Dính phun ra hữu hảo động lòng người mỉm cười. Quách Hoài xanh mặt, một câu đều không nói. Hắn đẩy mở một gian phòng làm việc cửa. Để Diệp Thiến Dính vào nhà. Tiện tay kéo tới một cái ghế, để nàng ngồi xuống. Quách Hoài ngồi nghiêng ở đối diện trên bàn. Trước lạnh lùng chăm chú nhìn nữ nhân một hồi, mới nói. Diệp tiểu thư, ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi tới đi. Diệp Thiến Dính không hiểu nhìn xem hắn. Vì cái gì, ta không biết. Quách Hoài hơi kém nắm lên chén trà trên bàn ngã xuống đất. Hắn cưỡng chế đầy ngập lửa giận. Là liên quan tới ngươi hôm qua làm ghi chép. Đây không phải là làm xong sao? Có vấn đề gì? Nữ nhân biểu tình rất vô tội. Quách Hoài cười lạnh. Ngươi tại làm ghi chép lúc là nói như thế nào? Nữ nhân nhìn thấy hắn. Tựa hồ không rõ hắn ý tứ. Quách Hoài nói. Phát sinh hôm qua hết thảy ngươi đều nhớ rõ đi. Mặc dù ngươi thường xuyên tinh thần hoảng hốt, không nên liền vừa mới trải qua cái gì đều không nhớ được a. Diệp Thiến Dính nói. Ta nhớ được a. Ngươi cùng Trần Hiểu Tùng là tại trên mạng nhận biết bản địa giao hữu trang web, đúng hay không? Diệp Thiến Dính gật đầu. Hắn nickname gọi em Zofay. Tự xưng hiểu được một chút y thuật, phải không? Diệp Thiến Dính gật đầu. Ngươi rất tín nhiệm hắn. Cho nên hắn hẹn ngươi ra lúc, ngươi không có cử tuyệt. Diệp Thiến Dính gật đầu. Các ngươi hôm qua là làm sao chạm mặt? Diệp Thiến Dính tựa hồ còn nghĩ gật đầu, bỗng nhiên ý thức được mình đang bị đặt câu hỏi, nàng nghĩ một hồi. Hắn cùng ta hẹn một cái địa điểm, ngay tại nhà kia khách sạn cách đó không xa giao thông cương vị. Chúng ta gặp mặt về sau, hắn liền dẫn ta đi nhà kia khách sạn. Sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Thiến Dính hơi đỏ mặt, tựa hồ khó mà mở miệng. Quách Hoài thay nàng đem lời nói tiếp. Hắn ra lệnh ngươi nằm ở trên giường, bắt đầu trói chặt ngươi. Diệp Thiến Dính cắn môi, chậm rãi gật đầu.